Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hoàn toàn không dám tin chuyện này là thật. Cậu vậy mà lại chơi game với vị thần mà mình yêu thích, còn mắng chửi ngài ấy một trận. Cậu nhất thời không phân biệt được là ma quỷ quấy phá hay là vô tri kỳ quấy phá, kết quả nào đáng sợ hơn? Bên kia An Như cố truyền đến câu trả lời chắc chắn. Đúng vậy, Dã Vương sợ đến mức dựng tóc gáy, vội vàng xua tay. Chị ơi, chủ yếu là do ngài ấy cũng có lỗi, nếu không em sẽ không mắng ngài ấy. Cứu em với, ngàn vạn lần đừng để ngài ấy hãm hại em. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, hóa ra dạo này mình xui xẻo như vậy là do vô tri kỳ. Em yên tâm, ngài ấy sẽ không ngờ y ế c em đâu. Thật ra vận xui của em cũng không nặng lắm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chơi game dễ thua thôi. An Như cố bấm ngón tay tính toán cẩn thận. Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Tích khẩu đức là rất quan trọng. Đạo Đức Kinh có câu, người biết thì không nói, người nói thì không biết. Người thực sự có trí tuệ sẽ không nói năng lung tung, mà sẽ tích khẩu đức. Bắt đầu từ việc học cách im lặng, tức là ít nói. Một trong ngũ giới của Phật giáo là không nói dối. Không nói dối chính là tu thiện, chính là tu khẩu đức. Trong thập thiện nghiệp đạo, lời nói chiếm 4 điều, có thể thấy được tầm quan trọng của lời nói. Em mắng chửi người khác trên mạng, tạo khẩu nghiệp, dẫn đến phúc khí dần dần mất đi, tự nhiên sẽ gặp xui xẻo. Chị đã tính toán tương lai của em. Nếu em có thể tích khẩu đức, nửa năm sau, tình hình sẽ tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Dã Vương nghe thấy vô tri kỳ không có ý định g, y, ế, c, c, h, ế, t mình, chỉ khiến mình xui xẻo, trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái. Vậy còn hơn là g, y, ế, c, c, h, ế, cậu. Cậu đưa tay che miệng, kinh ngạc nói, mắng chửi người khác bằng chữ viết trên mạng cũng tính sao? Đương nhiên, chữ viết trong thế giới ảo cũng là vật mang thông tin. Vậy được rồi, Dã Vương ủ rũ cúi đầu, lông mày rũ xuống, không còn hoạt bát như vừa rồi. Nhất định phải nửa năm sau, nhanh hơn một chút được không? Em không muốn chơi game thua nữa. An Như cố lắc đầu. Thật ra mua bùa may mắn có thể khiến em bớt xui xẻo, nhưng lá bùa này chỉ là lấy vận may của em trong tương lai để sử dụng trước. Sau này vẫn phải dựa vào tích đức hành thiện để trả lại. Cô nhớ lại kết quả mình vừa tính toán được, nói, em rất thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị tổn hại. Bố mẹ lại không ở bên cạnh. Sau này hãy chăm chỉ học hành, game gì đó đừng chơi nữa. Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Vâng ạ, cảm ơn chị. Dã Vương ủ rũ cúp điện thoại. Bình luận trong phòng livestream rất sôi nổi. Ha ha ha ha ha. Vô tri kỳ đây là giúp học sinh tiểu học cai nghiện game sao? Từ nay về sau, hẻm núi thiếu đi một Dã Vương học sinh tiểu học. Người nghe buồn, người thấy rơi lệ. Bạn sẽ không bao giờ biết người chơi game cùng mình là học sinh tiểu học hay là khỉ. Người đối diện có thể không men theo đường truyền mạng đến đánh bạn, nhưng vô tri kỳ thì có thể. Xong rồi, tôi thường xuyên mắng chửi người khác trên Weibo, hình như cũng tạo khẩu nghiệp rồi. Hu hu hu hu, trách không được dạo này xui xẻo như vậy. Đồng ý, trên mạng thật sự có rất nhiều kẻ ngu ngốc. Không mắng chửi thì không thể nào hả giận được. An Như cố thấy rất nhiều người đều có kinh nghiệm mắng chửi người khác. Giải thích, đức hạnh và phúc khí là một khái niệm rất rộng, trong đó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Nếu tổ tiên của bạn có phúc khí, bản thân bạn thương, ngày tâm thiện niệm, làm việc thiện, vậy thì tạo ra một chút khẩu nghiệp cũng không phải vấn đề gì lớn, sau này chú ý là được, tự nhiên sẽ tích lũy được. Phúc khí, khán giả trong phòng livestream nghe xong đều chợt hiểu ra. Ồ, hóa ra mắng chửi vài câu không sao. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thôi, vậy sau này tôi thấy kẻ ngu ngốc thì block luôn. Không thèm quan tâm nữa, đừng ảnh hưởng đến phúc khí của tôi. Mọi người trong phòng livestream đang thảo luận sôi nổi. An Như cố lại nhớ đến lá số của người hữu duyên vừa rồi. Bèn tính toán lại, người hữu duyên này là trẻ em nông thôn. Bố mẹ làm việc ở thành phố lớn. Bà, nội thì rất nuông chiều. Tóm lại là cậu bé thiếu sự quản lý của bố mẹ. Cậu bé rất thông minh, nhưng không chịu học hành. Chỉ mải mê chơi game. Còn nhỏ tuổi mà đã quá già dặn. Số phận vốn dĩ không tốt đẹp gì. Học hết cấp 2, sẽ bỏ học đi làm. Bây giờ bị Vô Chi Kỳ thúc đẩy báo ứng. Cậu bé đã liên lạc với phòng livestream của cô, coi như là một cơ duyên. Số phận tương lai đã xuất hiện thay đổi. Xem ra cậu bé đã nghe lời cô nói. An Như cố liên lạc với người hữu duyên thứ hai có nickname Hải Thủy Vô, ba, ở hậu trường. Sau khi thống nhất xong thì cô bấm gọi điện thoại. Rất nhanh, một người phụ nữ hơn 20 tuổi xuất hiện trong màn hình. Tóc, tai hơi rối bù, quầng thâm mắt rất nặng, khóe mắt còn vương vệt nước mắt. Cô ấy mặc đồ ngủ, dáng vẻ có chút tiều tụy, nhìn qua không hề chỉnh chu. Vừa mới kết nối với phòng livestream, người hữu duyên đã lập tức khóc lóc, nói: "Streamer ơi, con trong bụng tôi mất rồi, chị giúp tôi tìm lại với." Cách chương.